Vi Nhĩ Lưu Tình, chương 29, góc truyện audio.com. Sấm sét vài năm sau, Tư Mã Dực thoái vị, phụ tử hai người bắt đầu cuộc sống nguyện làm uyên ương không làm tiên kia đương nhiên là không có khả năng, trên thực tế, thời gian còn đang quá thong thả, Vọng Nguyệt cũng như trước đang trốn tránh người nào đó. Bởi vì, Ngô, đủ rồi a, vù vù, Vọng Nguyệt gian nan rời đầu trốn tránh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghẹn nín thở cũng rất mau bị một cái đầu đuổi theo che lại đôi môi đỏ mộng hồi lâu, ngay tại thời điểm Vọng Nguyệt cảm thấy hít thở không xong, này hôn sâu mới chấm dứt. Sớm an, A Nguyệt, mau nhanh lớn lên đi. Đế vương lưu lại câu nói sớm an ân cần thăm hỏi mỗi ngày, trên mặt tinh thần sảng khoái mà đi lâm chiều, Vọng Nguyệt đáng thương mỗi ngày đều đang ngủ bị dùng loại kích thích như vậy đánh thức trong lòng bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy được nam nhân cao cao tại thượng này, bây giờ so với nam nhân còn giống một tiểu mao đầu hơn, hắn còn chưa đánh răng a, về phần lớn lên. Hắn mới, 11 tuổi, không vội nghĩ đến y mỗi ngày thúc giục hắn lớn lên, hắn lại nhịn không được muốn cười, này cũng không phải chính mình có thể quyết định, sờ sờ môi, y thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, hắn không phải nói là tốt nhất sao. Cho nên, hắn thêm một chút thời gian nữa. Một đạo hào quang ở trong mắt chợt lóe qua, không được vẫn là tạm thời tránh đi, ngẫm lại chính mình còn có rất nhiều. Kiến thức lịch sử, muốn học tập buổi tối trốn không thoát, ít nhất ban ngày không cần cùng một chỗ, dù sao cũng phải cho hắn tự do a. Phái người cùng phụ hoàng nói một tiếng, Vọng Nguyệt sai Cảnh Quang Vinh dẫn đường đến ngự thư phòng của Thắng Môn Cung. Thoải mái mà tựa vào ghế bành trước bàn học, Vọng Nguyệt chờ mình xem tờ văn thư của lịch sử các quốc gia, hai mắt mệt già rời, hiện tại chỉ mới vài giờ a, hắn mệt mỏi ngáp. Trên thế giới này tổng cộng có 4 quốc gia, ban ngày đều có thái dương giống nhau, buổi tối cũng vậy, vĩnh hằng không thay đổi. Hoàng đế của mỗi quốc gia đều là từ 18 tuổi trong buổi lễ mừng trưởng thành được hoàng thượng đời trước ở lễ tuyên bố, cứ thế mà kế vị từ đời này sang đời khác, nhưng bởi vì huyết mạch của hoàng tộc thường kéo dài khó khăn, nên vẫn có vài lần cho người thường lên làm hoàng đế, nhưng mỗi hoàng đế phần lớn vẫn là không có con nối dõi, người thừa kế hoàng tộc đa số đều là từ huyết mạch trong dân gian mà tìm về. Thanh Long Tổ Huấn, hoàng đế tại vị 300 năm không thể lưu lại con nối dõi, phải thoái vị. Đây là vì cam đoan người kế vị hoàng tộc, mặt khác mấy quốc quy cũng không sai biệt lắm về ý tứ, nhìn đến đây, Vọng Nguyệt có chút nghi vấn, sau đó thoải mái, đối ngoại, đây là vì làm cho dân tâm yên ổn, mà đối với trong tộc mà nói, người đã không có đứa con kế vị, sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế. Thanh Long Tổ Huấn, hoàng đế trong lúc tại vị, nếu người thừa kế trưởng thành, phải biết lúc mà thoái vị. Kỳ quái, nói như vậy thật không thông a, nếu là như vậy tổ tiên không có thể không có con nối dõi a, cho dù là chính mình không thích nữ nhân cũng có thể giống phụ hoàng dùng quả thực dựng dục a, góc truyện audio.com. Vọng Nguyệt rốt cục tinh thần tỉnh táo, còn thật sự xem hoàng tộc bí sử, đích xác cho dù các quốc gia khác, hoàng đế có được con nối dõi cũng chỉ có mấy người, hơn nữa ít nhất mấy trăm năm, gần nhất là 700 năm trước, Bạch Hồ quốc hoàng đế không nói gì, hạ dục 5 người con, tại vị 150 năm, 550 năm trước tuyên bố phong tam hoàng tử thành thái tử, ngày hôm sau thoái vị. Vọng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, nếu không phải không cho phép lời nói, Vọng Nguyệt không chút nghi ngờ vị này hoàng đế sẽ thoái vị cùng ngày với lễ lập thái tử, xem ra, bọn họ may mắn không cần chạy trốn a, không, từ từ, Vọng Nguyệt đột nhiên nhớ tới một đoạn lịch sử của Chu Tước Quốc vừa mới xem qua. 420 năm trước, hoàng đế Chu Hỏa ngu ngốc không nói, bị Hoắc Đại dẫn quân khởi nghĩa giành đất nước. 100 năm sau, Hoắc Đại hoàng đế đột nhiên mất tích con nuôi Hoàng Hỏa kế vị. Tái hắc tuyến, này khởi nghĩa quân chỉ dùng thời gian không đến liền phủ định Chu Hỏa thống trị, nhưng Hoắc Đại khai sáng triều đại chân chính đầy ý nghĩa lại không có con, Hoàng Hỏa, nếu như nói vậy, khẳng định cùng Chu Hỏa là cùng một người. Có lão cha cùng hắn mấy huynh đệ sau vết xe đổ, Vọng Nguyệt đã muốn không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn hoàng tộc này, duy nhất khẳng định chính là, bọn họ chỉ là một trò chơi. Lấy lại bình tĩnh, Vọng Nguyệt xác định trái tim mình đã đủ dũng cảm, lại tiếp tục liếc lịch sử của Hồ Quốc Phong Ngọc. 250 năm trước, Phong Ngọc tại vị 300 năm không có con nối dõi, cũng không kiếm được người thích hợp, tất cả triều thần đồng ý tìm về đại hoàng tử bên ngoài cũng liền thoái vị. Vọng Nguyệt tính thời gian, nói như vậy lại qua 300 năm, hiện tại các quốc gia duy nhất có con nối dõi cũng chỉ có mình phụ hoàng, xem ra sau lễ mừng của đại ca, này xem như đại hỷ sự của khắp nơi đi. Trong lòng không khỏi một trận khẩn trương, tuyệt đối không thể xảy ra điều xấu. Tuy rằng hôm nay cũng là ngày các huynh đệ phải rời cung, nhưng Vọng Nguyệt biết chính mình khẳng định là không thể đi. Đi không được nhất định phải tham gia, Vọng Nguyệt lại bắt đầu chờ mình tới lui, hắn muốn nhìn thấy sự phong lễ trước kia, hảo có điểm chuẩn bị. Đột nhiên, tay Vọng Nguyệt run lên, làm cho sử sách rơi xuống, hắn vội vàng luống cuống tay chân cầm lên, run rẩy đưa tới trước mặt, đó là bức họa của năm vị hoàng tử, hắn ở trên mặt phát hiện một diện mạo vô cùng quen thuộc. Ngũ Tử, Phong Dực, tại sao có thể như vậy? Vọng Nguyệt tiến đến trước mặt, ánh mắt mở to, hắn không nghi ngờ sự thật của sử sách, bởi vì dân gian, không, phải nói này, trên đời trừ bỏ người bên trong hoàng tộc, hẳn là không ai biết diện mạo các hoàng tử, chính mình là trường hợp đặc biệt. Như vậy, sử sách trong hoàng cung không thể nào làm giả được. Huống chi, bí sử hoàng tộc đều là từ vị hoàng đế đầu tiên chấm bút làm nên. Vọng Nguyệt hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình sinh ra ảo giác, nhưng hắn xem rất rõ ràng, tranh này giống cũng thực sinh động, tuyệt đối đúng vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vọng Nguyệt bắt đầu nhìn kỹ bức họa của những người khác. Lược qua mấy người, Nhị Tử, Phong Trần, tại sao có thể như vậy? Vọng Nguyệt lật xem Thanh Long Quốc sử. 100 năm trước Thanh Long Quốc Hoàng đế Tư Mã Vân tại vị 300 năm không có hài tử, tìm về dân gian huyết mạch người tên Tư Mã Dực. Góc chuyện audio chấm cơm. Tư Mã Dực tại vị năm thứ hai, kỳ huynh Tư Mã Trần nguyện lập hạ huyết thệ cố khôi phục vương gia thân phận, xưng Trần Vương. Vọng Nguyệt hô hấp dồn dập, bắt đầu dở tư liệu những người phía trước phụ hoàng, không có, hoàn toàn không có. Tất cả chỉ là trống rỗng, cho dù bọn họ phía trước đều là người của Thiên Vũ tộc nhưng ở dân gian khẳng định cũng tồn tại một thân phận, cho dù không giống như người của Thiên Vũ tộc cũng không có thể một chữ cũng không đề cập tới a. Vọng Nguyệt không tin, trái lật xem tư liệu người dân gian kế thừa huyết mạch của các quốc gia khác, vẫn là không có. Nếu là những người khác biên soạn sử ký, cho dù cái gì cũng không có, nhiều nhất cũng đã nói lên hắn không thể tìm được, nhưng đây là hoàng tộc bí sử, người biên soạn là vị hoàng đế đầu tiên, những người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết thân phận của mình sao? Cho nên, kết quả chính là, bọn họ tuyệt đối không phải người kế thừa huyết mạch trong dân gian. Việc bọn họ không có tư liệu, chuyện này lịch đại hoàng đế đều nói, cho nên bọn họ căn bản không thể đi biên một đoạn sử thư khác. Hắn đối lập nhìn thấy lịch sử các nước đều không nói gì đến năm vị hoàng tử. Đại hoàng tử 250 năm trước kế vị Bạch Hồ Quốc quốc vương. Thứ tử Phong Trần, biếm vi thứ dân sau rơi xuống không rõ. Trăm năm trước Tư Mã Trần hướng Tư Mã Dực tuyên hạ huyết thể. Tam tử Phong Ngọc 550 năm trước kế vị Bạch Hồ Quốc quốc vương. Trăm năm trước Tư Mã Dực không muốn mọi người biết nhân vật đứng đầu phe phản diện chính là Tam ca Tư Mã, Âu Dương Ngọc. Tứ tử Phong Hỏa trở thành thứ dân về sau không rõ. 420 năm trước Chu Hỏa ngu ngốc, 320 năm trước Hoàng Hỏa kế vị, Ngũ tử Phong Dực trở thành thứ dân về sau không rõ. Trăm năm trước Tư Mã Dực kế vị Thanh Long Quốc quốc vương. Tâm của mình liên tục gặp kinh hoàng, Vọng Nguyệt liên tục hít sâu, đại não cấp tốc vận chuyển, mắt di chuyển qua lại, một suy đoán lớn mật ở trong đầu sinh ra. Vì cái gì không ai biết Tư Mã Ngọc là vương gia? Vì cái gì các hoàng thúc đều ở nước khác, vì cái gì từng hoàng tử đều phải rời đi mẹ đẻ, không được gặp ngoài hoàng cung. Vì cái gì này trên đời có được bốn quốc gia, vì cái gì các quốc gia hoàng tộc lại giống nhau nhiều như thế. Truyền thuyết về quả thực cũng giống nhau như đúc, vì cái gì, phụ hoàng cùng Trần hoàng thúc với tam tử và ngũ tử đều giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả tên cũng chỉ có họ bất đồng. Nguyên bản, hắn nghĩ đến chính mình đã tìm được lý do, đó là bởi vì tổ huấn, mặt khác hoàng tử phải biến thành thứ dân, cho nên không ai biết Tư Mã Ngọc là vương gia, hoàng thúc sẽ ở nước khác, và hoàng tử không được gặp bất luận kẻ nào. Nhưng là kết hợp ba nghi vấn, đáp án vẫn còn có chút vấn đề, cho dù tất cả mọi người không muốn làm hoàng đế cũng không có cố ý lập hạ tổ huấn, cởi bỏ gông xiềng của hoàng tử, nếu không muốn làm hoàng đế cũng không tất yếu phải lập thái tử, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng có tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết phái. Kia, vì cái gì, Vọng Nguyệt có một chút ý nghĩ điên cuồng, có thể hay không, trên thế giới này, thực tế chỉ có một hoàng tộc, chính là sinh sống trong tộc quá khó khăn, cho nên bọn họ phải một mình kiêm mấy thân phận, cho nên không thể cho kẻ nào nhìn thấy bọn họ, không có khả năng đi, chính là trùng hợp đi, góc chuyện audio.com, Vọng Nguyệt thấp giọng nỉ non, vẻ mặt yếu ớt, bốn quốc gia, một hoàng tộc, đây là khái niệm gì? Quyển sách sử trên tay đang nói đến cái gì? Nhưng, đây là khả năng hắn có thể tưởng tượng hợp lý nhất. Nắm chặt sử sách trong tay, vài ngày nữa hoàng thúc sẽ trở lại, Tư Mã Ngọc. Ngươi cũng sẽ là trùng hợp sao? Khách chương.